Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1563, lưu ly thần thể. Một tỷ lực rồng, converter dung kiều cầu phiếu thông thiên cảnh, chấn áp gần 30 người chân thánh cường giả, hơn nữa còn là ngự hư tông chân thánh cường giả. Đây tuyệt đối không phải ngự hư tông chân thánh cường giả yếu, mà là hoang cực cái quái vật này, mạnh có chút ngoại hạng. Trận chiến này nếu là từ tinh hải truyền đi, 10 vực sợ là sẽ phải đưa tới chấn động, nhất là giờ phút này. Nhiều người như vậy, chỉ như vậy chứng kiến một màn này. Vậy bầu trời trong hoang cực, dù là giống vậy bị thương, nhưng so với người ngự hư tông mà nói, nhưng là phải tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt đây là lấy thiếu chiến nhiều, hơn nữa còn là vượt cấp cuộc chiến. Hoang cực đã chém giết ngự hư tông 5 vị chân thánh, sẽ không liền những người khác cùng chung chém giết đi. 5 vị chân thánh đã hoàn toàn chết, mà giờ khắc này bị trấn áp cũng là đi đôi với uy hiếp tánh mạng. Cái này làm cho không ít người cũng suy đoán, trong tinh hải, ngự hư tông chết nhiều như vậy, đây nếu là bị ngự hư tông biết được, hoang cực người tán tu này người có thể sống rời đi tinh hải mà. Tinh hải tiến vào địa phương có nhiều hơn, nhưng lối ra chỉ có một nơi. Chỉ cần ở lối ra, ngự hư tông cường giả đi trước đến, hoang cực vừa ra cũng sẽ bị ngự hư tông cường giả trấn áp. Chí thánh cường giả, thậm chí là thánh vương cấp cường giả khác, một khi xuất hiện, vậy hoang cực liền thật không có đường sống, người cùng đều phải chết. Dịch Tiểu Phi nếu ra tay, đối với người ngự hư tông, có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít. 5 tên chân thánh cường giả chết, Dịch Tiểu Phi lửa giận căn bản không có hạ xuống, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Rùa Tinh Khải bị giết, những người này cũng tham dự tiến vào, đây cũng là bọn họ muốn trả giá cao, nợ máu trả bằng máu, lấy mạng thương mạng. Hoang cực, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, cái này làm cho phía dưới bị trấn áp có chút nguy cơ, người ngự hư tông trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Sở Vân Thiên, đây là Sở Vân Thiên thanh âm, mà ở thanh âm vang lên sau đó, ở đó phía sau bố trí đi trận pháp tiêu tán, một người từ vậy trong trận pháp đi ra, cả người đều có kỳ dị lưu ly ánh sáng bao phủ. Sở Vân Thiên xuất hiện, lại tới ngự hư tông những người khác áp lực nhất thời không có. Sở Vân Thiên, Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm, hai người bây giờ đã giao thủ qua, nhưng vậy không phải chân chính giao thủ. Sở Vân Thiên thực lực có thể nói một mực áp chế Dịch Tiểu Phi, thành tựu ngự hư tông đệ tử thân truyền người thứ nhất. Cho dù là nửa bước chân thánh, lúc này Dịch Tiểu Phi ở thiên địa cảnh thánh giả cũng không phải hắn đối thủ. Hôm nay Sở Vân Thiên đã là chân thánh cường giả, mà Dịch Tiểu Phi từ thiên địa cảnh thánh giả trở thành thông thiên cảnh thánh giả, lần này đánh cờ Dịch Tiểu Phi sẽ không trốn. Rùa Tinh Khải cuối cùng bị Sở Vân Thiên giết chết, vì đạt được máu tươi, hắn sống sờ sờ đem Rùa Tinh Khải đánh chết, ở hấp hối lúc này luyện hóa cướp lấy Rùa Tinh Khải máu tươi, trong này đem chịu đựng bao lớn thống khổ, hơn nữa cái này còn là ngay trước Rùa Tinh Khải nhỏ mặt. Tại đại linh giới trong 10 vực, thông thiên cảnh thánh giả có năng lực như vậy, trừ năm đó cái đó Hoang Huyền, có lẽ cũng chỉ ngươi. Bất quá Hoang Huyền chết ở chúng ta ngự hư tông trên tay, ngươi cũng không chạy thoát, cùng chúng ta ngự hư tông đối nghịch cũng không có kết quả tốt. Sở Vân Thiên từng bước đi ra, hắn thời khắc này lời nói vô cùng cái uy nghiêm, không ai bì nổi. Vậy trên người lưu ly quang, để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Đây là một cái đủ uy hiếp được sanh mạng mình đối thủ. Mà vậy lưu ly ánh sáng, sợ rằng cùng vậy tập được thánh phẩm võ có liên quan. Hôm nay, ta muốn mạng ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể được không? Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, ta Sở Vân Thiên mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong tháp thiên bảo, đạt được thánh phẩm võ, ta đã thành công, có thể chết ở thánh phẩm võ dưới. Ngươi đủ kiêu ngạo, thánh phẩm võ, cái này bốn chữ, để cho vậy một đôi ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm về phía Sở Vân Thiên. Có thể gặp, Sở Vân Thiên là thành công, nhất là vậy lưu ly ánh sáng, rất là quái dị, đây cũng là cùng thánh phẩm võ có liên quan. Oanh, rốt cuộc, thuộc về Sở Vân Thiên ở bước ra một bước, lúc ngừng lại, cả người thân thể, lưu ly ánh sáng càng hơn, cuối cùng lưu ly ánh sáng tản đi, cả người cũng hóa là một cái lưu ly thân thể, không thấy được Sở Vân Thiên ngũ quan. Chỉ là một thân thể, lưu ly thần thể, đây cũng là ta Sở Vân Thiên, ở trong tháp thiên bảo, lấy được thánh phẩm võ. Sở Vân Thiên thanh âm, vang khắp bầu trời, lên đứng ở không trung, quỷ dị kia dáng người, để cho Dịch Tiểu Phi cảnh giác tới cực điểm. Vèo, động, Sở Vân Thiên cả người biến mất. Tốc độ kia để cho Dịch Tiểu Phi có phản ứng, lúc này đã xuất hiện Dịch Tiểu Phi phía sau. Một quyền đánh về phía sau, cùng Sở Vân Thiên đóng đụng vào nhau. Bành, Dịch Tiểu Phi cả người lần đầu tiên ở trong lực lượng. Thuộc về hoàn cảnh xấu, 500 triệu lực rồng còn không bằng Sở Vân Thiên. Dịch Tiểu Phi đánh bay ra ngoài, cánh tay phải trực tiếp nổ tung, máu tươi đầm đìa. Bất quá cho dù là nổ tung, cũng lấy quỷ dị tốc độ dung hợp lại, ta còn không có đem hết toàn lực, ngươi liền không ngăn được sao? Nhiều năm như vậy ở vùng biển thiên thương giết hại tinh thú, ngươi lấy là ta cố gắng, là uổng phí, lực lượng, loại này nhận thức, để cho Sở Vân Thiên có một loại nắm trong tay hết thảy cảm giác. Lưu ly thần thể, đây là cường đại thể thuật. Mình hôm nay đơn thuần lực lượng, ở lưu ly thần thể dưới, có thể đạt tới gần 600 triệu lực rồng. Nếu là lấy hôm nay nắm trong tay, hoàn toàn bùng nổ, có thể đạt tới 1 tỷ lực rồng. Dĩ nhiên nếu là đại thành lưu ly thần thể, mình có thể phát huy được. Ở vũ kỹ miêu tả trong, có thể đạt tới đến 10 tỷ lực rồng. Bất quá muốn làm đến bước này, thật sự là quá khó khăn. Dù là Sở Vân Thiên đối với mình rất tự tin, cũng không cách nào bảo đảm có thể làm được. Có thể cho dù không làm được, cái này lưu ly thần thể cũng đủ mình ở chân thánh cường giả lúc này mạnh mẽ với rất nhiều người. Lưu ly thần thể quả nhiên là thể thuật hoang cực tự hào nhất lực lượng. Hôm nay bị Sở Vân Thiên áp chế, Sở Vân Thiên ra tay một cái, hoang cực phần thắng đã hạ xuống tới cực điểm, thiên tù tiên chỉ đều đã vận dụng, hoang cực vẫn có thể có thủ đoạn gì? Ngoặc kép, thế cục một mực đang thay đổi, làm Sở Vân Thiên lúc đi ra, thắng lợi liền nghiêng về với Ngự Hư Tông bên này. Vậy lưu ly thân thể, đứng trên không trung, bất kể là phương diện tốc độ, vẫn là trong lực lượng, đã xa xa cao hơn hoang cực. Có thể ngăn cản lần kế, vậy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đâu? Giao thủ số lần càng nhiều, hoặc cực tiếp nhận thương thế, thì sẽ càng nặng. Hôm nay hết thảy các thứ này, ngược lại trở nên không có khác xa. Dẫu sao hoang cực chẳng qua là thông thiên cảnh thánh giả. Nếu là giống vậy đạt tới chân thánh cấp bậc, vậy Sở Vân Thiên có lẽ còn thật không phải là hoang cực đối thủ. Chẳng qua là hết thảy các thứ này không có nếu như hoang cực còn không phải là chân thánh cường giả, hắn là thông thiên cảnh thánh giả, một cái mạnh mẽ đạo có thể chém chết chân thánh cường giả tồn tại. Sở Vân Thiên lưu ly thần thể, vậy lưu ly ánh sáng bắt đầu chớp động, đây là xúc lực dành cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng nhất. Ở phía sau, từng cái long ảnh di động, 1 tỷ lực rồng, chính là Sở Vân Thiên bây giờ vận dụng lưu ly thần thể. Mạnh nhất tư thái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-nối-vien-nối-tiang-nối-nong-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.